Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1633, tiệm lộ tranh vanh. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1636, tiệm lộ tranh vanh. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Thật nhiều chỗ tốt, trong lòng mọi người sợ hãi than, lần này luyện khí đại tái. Thu được tiền thập ghế giả, có chỗ tốt làm cho lòng người chiến, nhất là tam giáp ghế người. Đã định trước đem có thể trở thành là hô phong hoán vũ luyện khí đại sư. Thế nhưng, rất nhiều người còn là hết sức phiền muộn, bọn họ tối đa chỉ có thể về phía trước thập khởi sướng đánh vào. Tam giáp ghế, hầu như không có bao nhiêu khả năng, độ khó quá lớn. Hận trường trời đã là ba cấp luyện khí đại sư, lại bản vi diễm kim tháp người, lần này luyện khí đại tái, hắn tất nhiên là có thể luyện chế ra ba cấp hoàng khí. Bắt tam giáp ghế một người trong đó vị trí, cùng hắn cùng nổi danh ba người, Viêm Phong thế nhưng tại đợt thứ hai cũng đã lộ ra răng nanh. Thẳng đến chứ lần này luyện khí cuộc tranh tài quán quân ghế đi. Tam giáp ghế, chỉ sợ hắn cũng sẽ có một vị trí. Mặt khác, Cát Thanh Phong cùng Ti Mã Nam, tuyệt đối không phải hữu danh vô thực hạng người. Ngoại trừ bốn người này ngoại, còn có một chút tam giáp hữu lực tranh đoạt giả. Cạnh tranh quá kịch liệt, lần này đều phải bính kính toàn lực. Thân thể tử kim trường bào cửu cấp luyện khí đại sư cùng vàng dòng trường bào luyện khí đại sư thân. Thể hậu lui trở về vị trí cũ, là thất vị áo bào tím đại sư như trước còn đứng ở trong hư không. Nhìn đám người nói, cái này vòng thứ ba luyện khí đại tái các ngươi chính mình bốn cái canh giờ. Nói cách khác cho phép thất bại, bốn canh giờ lúc xuất ra các ngươi luyện chế ưu chất nhất hoàng khí, đến bình xét lần này luyện khí đại tái thứ tự. Bốn canh giờ, quả nhiên. Tiền hai đợt khảo nghiệm lòng của bọn họ thái cùng với xác thật cơ sở. Cái này trận chung kết thì là khảo nghiệm toàn bộ bản lĩnh, đem con bài chưa lật toàn bộ lấy ra nữa, lấy luyện chế ra tới vũ khí tốt đến tương đối. Hơn nữa, chỉ còn lại có tối hậu 100 nhân, vô luận là diễm kim tháp cường giả còn là chung quanh các đại tông môn cường giả. Bọn họ đều có thể thấy rõ ràng cái này 100 người luyện chế. Quan sát bọn họ xem trọng tuổi còn trẻ luyện khí sư. Tại luyện khí đại tái lúc tiến hành mời chào. Loại này mời chào không nhất định là muốn làm cho luyện khí đại tái thêm vào bọn họ tông môn. Có thể là một loại lấy lòng. Tỉ như vô điều kiện vì bọn họ cung cấp luyện khí tài nguyên cùng với tu luyện tài nguyên. Thậm chí cường đại công pháp. Kết giao mấy năm nay nhẹ đại sư, như vậy đợi được cái này luyện khí đại tái tương lai lớn lên hậu. Bọn họ nếu là hoa hắn luyện chế một ít vũ khí, đối phương tự nhiên là không thể nào biết cự tuyệt. Cho nên nói lần này luyện khí đại tái tất cả mọi người toàn lực ứng phó muốn đi vào trận chung kết. Tiến nhập trận chung kết mặc dù không có cầm tiền thập ghế. Cũng có bị diễm kim tháp hoặc là các tông môn thế lực xem trọng cơ hội. Đương nhiên lấy được rất tốt. Hiện tại, luyện khí cuộc tranh tài trận chung kết. Bắt đầu, thất vị áo bào tím đại sư đồng thời mở miệng. Bầu không khí trong nháy mắt này phảng phất bộc phát lên. Trăm người đồng thời rớt xuống. Khởi lô, nhóm lửa, hô, mộc lâm tuyết hạ xuống rơi trên mặt đất trên. Sâu đậm thổ xả giận, hết thảy tất cả, đến xem một tour này trận chung kết, vận mệnh của hắn, cũng nơi này một vòng trận chung kết trong quyết định. Mặc dù tại đợt thứ hai trong của nàng tâm cảnh có một lần lột xác, nhưng lúc này như trước có một tia vô pháp che giấu khẩn trương. Sẽ không có vấn đề, mặc dù giàu gì, chúng ta cũng có thể nã tiền thập ghế. Lâm Phong an ủi cười nói, Mộc Lâm Tuyết khẽ gật đầu, hai người bọn họ toàn lực phát huy, tiền chụp ghế, hẳn không có vấn đề, chỉ là, nàng lo lắng chính là lấy được tiền chụp ghế, Mộc Phủ lấy ra sự danh nghĩa đem nàng gả cho đến Viêm gia. Là Viêm Phong nếu như lấy được tam giáp ghế. Nói vậy, Diễm Kim Tháp sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Như vậy thứ nhất, nàng lực lượng của cá nhân, như trước có vẻ có chút thiếu. Chúng ta bắt đầu đi. Mộc Lâm Tuyết lúc này đây lấy ra tài liệu chính Ngân Huyền Vẫn Thạch. Nãy là một loại cực kỳ cứng rắn tài liệu luyện khí. Cả vật thể hiện ra trong suốt ngân bạch vẻ, có vẻ phá lệ huyến lệ. Ánh dương quang bắn ở phía trên, cánh mơ hồ có thất thải gợn sóng quang văn. Lâm Tuyết tỷ đem Ngân Huyền Vẫn Thạch cũng lấy ra nữa. Loại tài liệu này cực kỳ cứng rắn, sợ rằng của nàng Hỏa Diễm muốn đem chi luyện đều cần một ít thời gian. Mộc Thanh Ảnh ở một bên chú ý Mộc Lâm Tuyết luyện khí. Mộc Lâm Tuyết nếu là tuyển trạch Ngân Huyền Vẫn Thạch đến 4 canh giờ, nàng chỉ có 3 lần luyện khí cơ hội, hơn nữa còn có thể gấp vô cùng vội vã. Thế nhưng nàng cũng minh bạch Mộc Lâm Tuyết không có tuyển trạch, không chọn trạch tốt tài liệu luyện khí, càng phải bị người khác bỏ qua đến. Mộc Thanh Ảnh lại nhìn Viêm Phong liếc mắt. Hắn tài liệu luyện khí là một viên đỏ đậm vẻ huyền thiết. Không biết là vật gì, nhưng mặc dù không có luyện chế, đều có thể đủ cảm thụ được trong đó kinh khủng hỏa thuộc tính lực. Ngắm nhìn đoàn người cũng phi thường an tĩnh, bọn họ chỉ là dụng tâm nhìn những người đó luyện khí. Có nhân là tới chọn nhân tài, nhưng cũng không có thiếu nhân, là tới học tập thuật luyện khí. Từ những thiên tài này luyện khí trong quá trình hấp thu đối với mình hữu dụng kinh nghiệm. Chính như Mộc Thanh Ảnh dự đoán như vậy, Mộc Lâm Tuyết nhắm mắt, sử dụng linh hồn lực lượng khống chế được của nàng Hỏa Diễm. Hầu như hao phí nửa canh giờ, mới đưa Ngân Huyền Vẫn Thạch nấu chảy luyện ra. Chỉ là nóng chảy cái này một loại tài liệu luyện khí. Cái trán của nàng đến mơ hồ có mồ hôi lộ ra rồi. Lâm Phong nhắm mắt dưỡng thần, đối với luyện chế vật gì bọn họ đã lựa chọn xong. Tiếp được, hắn chỉ cần an tâm đợi, toàn lực khắc trận, lúc này đây khắc trận, sợ rằng hay là muốn tiêu hao không ít thời gian. Mọi người luyện khí trong quá trình, tuy rằng chỉ còn lại có 100 người, nhưng lúc này đây, sân rộng trong hư không, cánh dần dần dâng lên một cổ hỏa vân. Khắp vòm trời khí lưu, bị đỏ ngầu hỏa diễm khí thay thế được, vô cùng đồ sộ, kẻ khác rung động, lần này, tất cả mọi người đang toàn lực làm, bắt đầu vận dụng cực mạnh hỏa diễm. Viêm Phong hắn bây giờ 9 hóa thuật luyện khí, đã có thể làm được đệ tứ hóa sao? Lúc này hắn cũng đã vận dụng tam hóa lực, một vị kiếm sơn cường giả nhìn Viêm Phong luyện khí. Chỉ thấy Viêm Phong khống chế lửa là lúc, hỏa diễm cuốn biến hóa, rót vào tài liệu luyện khí trong, có thể dùng tài liệu luyện khí coi như đã ở tiến hóa chứ. 9 hóa thuật luyện khí, không những được làm cho hỏa diễm cùng tài liệu đề thăng đẳng cấp, là trọng yếu hơn là, hắn vẫn có thể tại luyện khí trong quá trình liền bắt đầu nắm trong tay vị thành hình binh khí. Khí cùng hồn dung, bởi vậy, luyện khí xác suất thành công phi thường cao. Viêm gia gia chủ vừa cười vừa nói, 9 hóa thuật luyện khí, chính Viêm gia truyền lưu từ xưa luyện khí cổ kinh thư. Tuy chỉ là tàn thiên, nhưng cũng đã làm cho hắn Viêm gia quật khởi. Có người nói hoàn chỉnh 9 hóa thuật luyện khí, chính mình sửa dở thành hay chi hiệu, hóa hoàng là đế, ân. Lần này Viêm Phong nhất định có thể vi Viêm gia tranh đoạt vinh quang. Kiếm sơn cường giả vừa cười vừa nói. Nhất thời Viêm gia người càng cao hứng lên. Bọn họ cũng hết sức chờ mong Viêm Phong thể tranh đoạt lần này luyện khí đại tái quán quân ghế. Mộc Lâm Tuyết sử dụng khống chế lửa thuật chút nào không kém. Lúc này rất nhiều tài liệu luyện khí đã bị nàng hoàn mỹ luyện ở tại cùng nhau. Là nàng cái trán hiện đầy mồ hôi, có vẻ hết sức cật lực, toàn bộ tinh thần mà đợi, không dám có nửa điểm giải đãi. lúc này luyện khí tài đã ngưng tụ thành khí phôi, hiện ra hình dạng chính trường thương, lộ ra ngân mang trường thương, thương dài một trượng nhất, tế là phong, mặc dù là khí phôi hình, nhưng lưu cho Lâm Phong khác trận không gian, như trước có vẻ chật hẹp. Tuyển trạch trường thương, Viêm gia cùng Mộc phủ nhân quét về phía Mộc Lâm Tuyết bên này. Lạnh lùng cười, như thế không gian thu hẹp, khắc trận độ khó thật to để thăng. Không chỉ có như vậy, trường thương tịnh không coi vào đâu đặc thù hoàng khí. Tại đồng cấp hoàng khí trong nếu là cùng cái khác hoàng khí so, có thể không nhất định thể chiếm ưu thế. Đây không thể nghi ngờ là một cái phi thường lựa chọn sai lầm. Nàng là tự cam buông tha này. Mộc Lâm Tuyết đại bá cười lạnh nói, dĩ nhiên luyện chế trường thương. Ngươi chú ý nhân, tựa hồ tịnh không được tốt lắm. Luyện chế trường súng, tiền trục ghế, treo. Viêm Phong chuẩn sư tôn quay bên cạnh áo bào tím luyện khí đại sư cười nói. Luyện khí đại sư vùng xung quanh lông mày hơi nhíu, hiển nhiên có chút vô cùng kinh ngạc. Trường thương khí phôi khắc trận cũng không dễ dàng. Hơn nữa, Mộc Lâm Tuyết luyện chế mà thành trường thương khí phôi, so thông thường trường thương nhỏ hơn, càng hẹp, làm như vậy không thể nghi ngờ lại tăng lên luyện khí độ khó. Đương nhiên nếu như có thể luyện chế ra đến, sẽ càng phong, càng rất mạnh. Những diễm kim tháp cấp đại sư nhân vật đều có mình chú ý nhân. Ngoại trừ cái này áo bào tím đại sư ngoại, một vị vàng dòng trường bào đại sư thấy Mộc Lâm Tuyết ngưng luyện ra khí phôi cũng lộ ra một cái thoáng vui mừng vẻ, trong lòng cười nói, rốt cục phải triển lộ thực lực chân thật này, không có nhất định xoay ngang, cũng không dám khắc loại này trận. Hắn vẫn đối với Lâm Phong quan tâm, có thể là vượt qua đối Mộc Lâm Tuyết quan tâm, người này khắc trận thực sự quá ổn ta. Lâm Phong, rốt cục, Mộc Lâm Tuyết nhắm mắt lại nói rằng, là Lâm Phong đôi mắt trở nên gian mở đến, nở rộ một đạo phong mang, lập tức thân hình của hắn khẽ run lên, treo ngược trong không, kinh khủng khí lưu hướng phía hắn đập vào mặt, là ở trước mặt của hắn, phảng phất có một tầng màn sáng vậy, đem cổ khí lưu cắt đứt tại ngoại, đại địa cực hạn áo nghĩa lực lượng từ trong bàn tay nở rộ ra. Đột nhiên, Lâm Phong nhất chỉ xẹt qua, trực tiếp khắc tại trong hư không. Trong khoảnh khắc, hư không ba động, một đạo đại địa văn lộ phiêu phù ở trên hư không. Ngoại trừ đại địa áo nghĩa ở ngoài, còn ẩn chứa bất hủ lực, phảng phất có thể vẫn tồn tại ở không. Lâm Phong bàn tay lần thứ hai váng hư không run lên. Nhất thời, từng đạo văn lộ bắt đầu đan vào, bất hủ trong không, hư không khắc trận. Không ít người chú ý tới Lâm Phong tình huống của bên này, thần sắc đột nhiên nhất ngưng. Hắn cánh ở trên hư không khắc trận, hơn nữa, không giống trước như vậy một khoản rạch một cái đến khác. Run lên lực, liền xuất hiện từng đạo văn lộ quỹ tích. Phốp, phốp, phốp, Lâm Phong song trường tề động. Lúc này đây hắn khắc trận tốc độ chẳng những không có trước mạn, hơn nữa so trước đây nhanh hơn, càng khó, hắn dĩ nhiên càng nhanh. Ông, một cổ dâng trào tan biến lực lượng đã tại ngưng tụ mà thành. Tiểu trận đạo bắt đầu ở đan vào, hư không phảng phất bị đại địa lực lượng điểm sáng lên. Rất nhanh, nhất răng khắp nơi trận đạo ngưng tụ mà thành, vắt ngang trong hư không. Cái này, Mộc Thanh Ảnh trong lòng nhảy lên. Lâm Phong trận đạo mạnh như vậy, Mộc phủ cùng Viêm gia nhân cũng đều cau mày. Phối hợp Mộc Lâm Tuyết luyện khí người, hắn trận pháp lại có bực này tạo nghệ, chỉ bằng tá lúc này hắn làm được, sợ rằng trận đạo đến tuyệt đối so với Mộc Lâm Tuyết mạnh hơn không ít. Xuống phía dưới, Lâm Phong bàn tay run lên. Nhất thời một dấu bàn tay mang theo trận pháp hướng phía hạ không ấn đi. Một tiếng vang nhỏ, trận pháp trực tiếp khắc ở khí phôi trên, quang mang lóng lánh, loại trận pháp này, cấp bậc có thể là xa xa thiếu. Xem ra luyện khí thực lực cũng không hơn. Viêm gia gia chủ cười lạnh một tiếng, nhưng mà tiếng nói của hắn vừa hạ, chỉ thấy Lâm Phong bàn tay lại chiến. Trong hư không trận đạo, lại một lần nữa đan vào. Hắn phải có khác, không chỉ có riêng là vừa mới mấy người tiểu trận đạo dung hợp. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.